Tại trước mắt hắn thật giống như có một bức tranh như vậy, một người nam tử như thiên thần bình thường giống nhau cầm lấy phương thiên hoa kích, một đường tàn phá bừa bãi chém giết. Vô số cường giả tại dưới phương thiên hoa kích này hóa thành vong hồn, từng cổ một thi thể tại phía sau nam tử này nằm xuống. Thế nhưng bên trong này chư thần đại chiến, chưa từng có người mạnh nhất, chỉ có người càng mạnh hơn. Nam tử tay cầm phương thiên hoa kích là cường đại, cuối cùng sẽ gặp cường giả so với hắn mạnh hơn. Sau cùng bị người chém giết, ngay cả hoa kích cũng rớt từ bầu trời hạ xuống. Tà tà cắm ở chỗ này, mang theo sát khí cùng không cam lòng thở dài. Cũng trong lúc đó, Tố Tịch cũng rơi xuống. Cùng Mạc Vô Kỵ bất đồng là, nàng và mọi người cùng nhau bị truyền đưa đến một cái to lớn quảng trường. Trên quảng trường mọi người cấp tốc tản ra, một phần người quen tổ đội rời đi. Tố Tịch kinh dị không thôi nhìn chung quanh một lần, nàng cư nhiên không có phát hiện Mạc Vô Kỵ hành tung. Điều này làm cho nàng có chút thấp thỏm lo âu, nàng có chút không rõ vì sao Mạc đại ca không có cùng người khác cùng nhau truyền tống lại đây. Không có đi cùng Mạc Vô Kỵ, dù cho biết mình phục dụng giả kiền đan, Tố Tịch cũng không dám cùng người khác đi gần quá. Nàng nhanh chóng lựa chọn một cái phương hướng cấp tốc rời đi quảng trường. Mới vừa rời đi quảng trường, nàng liền cảm nhận được một cổ nồng nặc tiên linh khí tức. Không đúng, đây không phải là tiên linh khí, mà là khí tức so với tiên linh khí đẳng cấp cao hơn một chút. Tuy rằng bạc nhược, thế nhưng là Tố Tịch cảm giác tại trong hoàn cảnh này tu luyện, so với nàng tại tiên giới động phủ bế quan còn tốt hơn rất nhiều lần. Nghĩ đến chính bản thân gần đột phá đến đại ất tiên trung kỳ, Tố Tịch quyết định trước tìm một chỗ lại đem cảnh giới tự mình ổn định tại đại ất tiên trung kỳ, sau đó sẽ nghiên cứu một chút tinh hải thần quyết. Nàng và người khác bất đồng, nàng tiến vào chư thần tháp không phải là vì tìm cái gì bảo vật, hoàn toàn là vì đi cùng với Mạc Vô Kỵ. Sư phụ khi còn sống, sư phụ là núi rửa của nàng, là thiên địa của nàng. Sư phụ đột nhiên ngã xuống, nàng DC Mạc Vô Kỵ cứu được sau đó, trong lòng nàng đã đem Mạc Vô Kỵ xem như chỗ dựa duy nhất. Tại trong lòng nàng, chỉ có cùng Mạc đại ca mới có một loại cảm giác an toàn. Đây cũng là vì sao thực lực của Trác Bình An mạnh hơn Mạc Vô Kỵ nhiều lắm, nàng vẫn như cũ không muốn cùng Trác Bình An đơn độc rời đi, mà là lựa chọn cùng Mạc Vô Kỵ cùng nhau lang bạt chư thần thiên tiệm. Hiện tại Mạc đại ca không ở cạnh, nàng không muốn chung quanh mạo hiểm, chỉ có trước tìm một chỗ chờ đợi Mạc đại ca rồi lại nói. Chư thần thiên tiệm vùng ven, một chiếc phi thuyền dừng lại, trong phi thuyền đi ra một người nam tử vóc người trung đẳng không tầm thường chút nào. Nam tử này chẳng những tướng mạo tầm thường, sắc mặt vàng như nến, ngay cả quần áo cũng là tầm thường. Cả người áo vải áo xám, trên chân có một đôi giày xám. Loại trang phục này tại tiên giới trên cơ bản coi như là khổ hạnh tiên tu. Ánh mắt của hắn lại cực kỳ sắc bén, toàn thân còn mang theo một loại nhàn nhạt máu tanh khí tức, dường như mới vừa từ biển máu bên trong bò ra giống nhau. Hắn vừa ra phi thuyền, liền bước nhanh đi tới Dịch Minh Hồ trước mặt, cúi người hành lễ, đệ tử Hoàng Sát ra mắt tông chủ. Nguyên bản Dịch Minh Hồ cùng Lôi Cốc Vân nhìn chằm chằm chư thần tháp cửa vào. Cao mày thần tình hòa hoãn xuống tới, hắn nhìn áo gai nam tử, gật đầu, giọng nói ấm áp nói, Hoàng Sát, ngươi rất tốt, không có cô phụ sư phụ ngươi cùng tông môn kỳ vọng. Trong thời gian ngắn đạo vận càng là ngưng thật, tu vi cũng lại nhảy qua một bước, tới rồi tiên vương hậu kỳ đỉnh phong. Phỏng chừng tiến thêm một bước, ngươi sẽ là vọt vào tiên tôn hàng ngũ. So với ngươi sư phụ không chịu thua kém, ngươi phải mạnh hơn. Hoàng Sát nhanh chóng khom người lần nữa thi lễ, đệ tử tài nghệ bé nhỏ, không dám cùng sư tôn so sánh với. Dịch Minh Hồ khoát tay chặn lại, ngươi cũng không cần khiêm nhường, tát kiếm là dạng gì ta so với ngươi rõ ràng. Tại đại kiếm đạo, ngươi và Phương Thập Giang đều là ta coi trọng nhất. Phương Thập Giang gần tiến vào Thái Thượng Thiên, tương lai thì sẽ có hắn tạo hóa. Cho nên La Lăng Tiên vực đại kiếm đạo tương lai là phải ký thác vào trên người của ngươi. Đệ tử nhất định sẽ không cô phụ tông chủ kỳ vọng. Hoàng Sát mặc dù là đang bảo đảm, giọng nói vẫn là tỉnh táo không gì sánh được. Dịch Minh Hồ gật đầu, lần này lại đem ngươi gọi đến, là cho ngươi tiến vào chư thần tháp. Cái này danh ngạch ta kiếm ra rất không dễ dàng, ngươi sau khi tiến vào, chỉ cần giết một người là được. Hoàng Sát không đợi Dịch Minh Hồ đem người này tên nói ra, liền ngẩng đầu trong mắt lộ ra kiên định nói, ta phải giết Mạc Vô Kỵ, vì sư phụ cùng sư đệ ta báo thù. Dịch Minh Hồ rất là thỏa mãn Hoàng Sát trả lời, ngươi nghìn vạn phải nhớ kỹ, Mạc Vô Kỵ bên người cái kia tiên khôi khả năng không đơn giản, rất có thể là tiên đế cường giả. Chư thần tháp bên trong sẽ vượt qua tiên linh khí tu luyện nguyên khí, dùng tư chất của ngươi, hơn nữa viên thuốc này, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể bước vào tiên tôn hàng ngũ. Nói xong, Dịch Minh Hồ lấy ra một cái bình ngọc cùng một cái màu xám cho trận bàn đưa cho Hoàng Sát. Hoàng Sát vừa tiếp xúc với qua bình ngọc, trong lòng chính là mừng như điên. Hắn thần niệm quét này trong bình ngọc là một quả nguyên cực tôn đan. Nó cũng không phải là tầm thường bát phẩm tiên đan, mà là tiên đan có thể để cho tiên vương có 40% tỷ lệ thăng cấp tiên tôn. Trong tay hắn một quả nguyên cực tôn đan này tỷ lệ thật tốt, gần như là đến gần hạng nhất cấp độ. Dùng hắn nội tình, có chư thần tháp tiên linh khí, hơn nửa cái này nguyên cực tôn đan, hắn hầu như có thể nói là chỉ nửa bước vào tiên tôn hàng ngũ. Đa tạ tông chủ, chỉ là trận bàn này dùng làm gì? Hoàng Sát giọng nói cũng có chút kích động. Dịch Minh Hồ khẽ mỉm cười, ngươi coi như là tiên tôn, cũng không cách nào cùng một cái tiên đế khôi lỗi chiến đấu. Trận này bàn là cửu cấp tiên khí, phược khôi bàn. Bất luận cái gì khôi lỗi pháp bảo, tại đây trận bàn dưới, cũng sẽ bị trói buộc lại thần niệm cùng tiên nguyên. Ngươi có đầy đủ thời gian đi giải quyết cái kia Mạc Vô Kỵ, nhớ kỹ, nếu mà có thể bắt sống, liền đem hắn còn sống bắt trở lại. Nếu không phải có thể bắt sống, đưa hắn giết, đồ đạc mang về. Còn có, này Mạc Vô Kỵ hẳn là Dịch Dung, ta tin tưởng dùng trực giác của ngươi có thể cảm thụ đi ra. Dạ, tông chủ. Hoàng Sát mừng như điên, hắn cơ duyên không sai, thế nhưng là cửu cấp tiên khí loại vật này hắn cũng không có. Ngươi đi đi, chư thần tháp đại môn này rất nhanh thì đóng cửa. Dịch Minh Hồ đối với Hoàng Sát khẽ vuốt cằm. Hoàng Sát xoay người nhanh chóng vọt vào chư thần tiên hào, trong thời gian ngắn liền tiến vào bên trong chư thần tháp. Ngươi đại kiếm đạo thế nhưng là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Vô luận là Hoàng Sát hay là Phương Thập Giang, đều là 9 sao thiên tài, tiềm lực kinh người không gì sánh được. Một bên Lôi Cốc Vân có chút ghen tị nói một câu. Dịch Minh Hồ cười ha ha, ngươi Lôi Tông gần nhất tới rồi một cái thiên tài tuyệt thế, nghe nói cũng là 9 sao, đừng cho là ta không biết. Lôi Cốc Vân nghe nói như thế, trên mặt cuối cùng là nhiều hơn một điểm ý cười. Lôi Hồng Cát cũng không phải là 9 sao. Coi như là hắn cũng chưa từng thấy qua tên gia hỏa nào so với Lôi Hồng Cát thiên tài hơn. Cùng Lôi Hồng Cát so sánh với, thiên tài 9 sao kỳ thực cũng không có gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 646, thuấn tức đại trí Mạc Vô Kỵ lại một lần nữa ngừng lại. Ở trước mặt hắn là hai cổ thi thể. Hai cổ thi thể này không biết chết đi đã bao nhiêu năm. Bên trong bộ xương này nhàn nhạt ánh sáng màu vàng vẫn như cũ thấy được. Hai cổ thi thể xa cách mười mấy trượng, tuy đã không còn huyết nhục cùng nguyên thần, hai mắt trống không dường như vẫn như cũ đang giằng co nhau. Trong đó một cổ thi thể từ yết hầu đến ngực trái tương khảm lấy một cây bố to, cự phủ thâm nhập bộ xương, cuồn cuộn sát khí tràn ngập ở chung quanh. Một cổ thi thể khác, bụng dưới bị một thanh chùy nanh sói xuyên thủng, đồng dạng là sát khí kinh người vờn quanh. Đây cũng là hai kiện tiên khí vượt qua cửu phẩm. Mạc Vô Kỵ hít một hơi thật sâu. Loại tình huống này hắn dọc theo đường đi không biết gặp bao nhiêu. Dưới tình hình chung hắn đều là trực tiếp đi vòng qua, không đi đụng vào những thứ này pháp bảo cùng thi thể. Hắn cũng biết dùng thực lực của chính mình, coi như là muốn đụng vào cũng không có năng lực. Chỉ cần hắn tới gần, cũng sẽ bị sát khí kia xé rách. Lần này Mạc Vô Kỵ lại nuốt nước miếng một cái. Hắn chăm chú vào ngón tay thi thể bụng dưới bị chùy nanh sói xuyên thủng. Đây là một quả tinh xảo giới chỉ. Có thể tưởng tượng trong giới chỉ một cường giả như vậy có bao nhiêu thứ tốt. Trước Mạc Vô Kỵ không phải là không có nghĩ tới đạt được những chiếc nhẫn kia, thật sự là dọc theo đường đi gặp phải thi thể sát khí quá mức cường hãn. Hắn căn bản là không cách nào nhích về phía trước bất luận cái gì. Cổ thi thể này hắn thì không cách nào tới gần. Hết lần này tới lần khác chiếc nhẫn kia đang ở địa phương dễ lấy như trở bàn tay. Đại hoang, ngươi đi xem có thể lại đem giới chỉ cầm về hay không? Nhớ kỹ không nên miễn cưỡng. Mạc Vô Kỵ nhiều lần dặn dò một phen đại hoang, lúc này mới lấy ra bán nguyệt trọng kích ở một bên khẩn trương người thủ hộ. Đại hoang ừ một tiếng, cẩn thận đi tới bên cạnh thi thể. Mạc Vô Kỵ thấy đại hoang ngón tay đã sắp tiếp xúc được chiếc nhẫn, còn không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì, trong lòng không khỏi càng là chờ mong. Tại đại hoang tay vừa mới đụng tới giới chỉ đồng thời, một cổ kinh khủng sát khí phóng lên cao, đại hoang giống như bị điện giật bình thường giống nhau, như diều đứt dây trực tiếp bị đập bay, sau đó hạ trên mặt đất. Mạc Vô Kỵ khẩn trương, nhanh chóng vọt tới. Một cái vết sâu bán thốn sâu như trời sinh bình thường giống nhau, tại ngực đại hoang xẹt qua. Đại hoang khí tức ba động cực kỳ yếu ớt. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng lấy ra một quả thanh tinh đưa vào trong cơ thể đại hoang. Đại hoang lúc này mới lần nữa đứng lên. Đại gia, giới chỉ này thật đáng sợ, ta lấy không được. Người này so với chủ nhân lúc trước luyện chế ta mạnh hơn rất nhiều. Quên đi, chúng ta không muốn thứ này. Mạc Vô Kỵ vội vàng nói, hắn là thật không dám muốn. Cả đại hoang đều không lấy được, hắn muốn cũng đừng nghĩ. Vừa rồi giới chỉ này không có lấy được, còn tiêu hao hết một quả thanh tinh. Không chỉ như thế còn làm cho đại hoang bị thương nhẹ. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói thực sự là cái được không bù đắp đủ cái mất. Hiện tại cộng thêm thanh tinh trong cơ thể đại hoang, Mạc Vô Kỵ cũng bất quá còn 3 miếng mà thôi. Một khi 3 miếng thanh tinh tiêu hao hầu như không còn, hắn chẳng những không có đại hoang bảo hộ, cũng mất đi một người bạn. Tại trong lòng Mạc Vô Kỵ, đại hoang đã coi như là một người bạn của hắn. Hấp thụ giáo huấn, Mạc Vô Kỵ không như trước nữa muốn đi mơ ước bất kỳ vật gì trong này, chỉ là mang theo đại hoang tìm kiếm lối đi rời đi phiến địa phương này. Mạc Vô Kỵ cùng đại hoang cực độ cẩn thận đi vòng vo 7-8 ngày, nhưng tại đây một mảnh địa phương, ngoại trừ thi cốt chính là các loại pháp bảo, nếu không phải là sát khí khó lòng phòng bị. Hôm nay Mạc Vô Kỵ rốt cục cảm nhận được một tia tiên linh khí tức tương đối nồng nặc, không, phải nói là có chút cùng loại thanh tinh khí tức nguyên khí. Đại hoang, ngươi có cảm thấy được một loại cùng thanh tinh tương tự nguyên khí hay không? Mạc Vô Kỵ còn cho là mình cảm giác có sai lầm, quay đầu hỏi thăm một cái đại hoang theo sát sau lưng hắn. Đại hoang ồm ồm thanh âm truyền đến, đúng vậy, ta đích xác cảm nhận được, thật giống như, hình như. Đại hoang thố từ một hồi lâu mới lên tiếng, hình như trước đây ta bị luyện chế ra đến sau đó, chung quanh cái loại này nguyên khí khí tức, bất quá không có nồng nặc như vậy, đi qua nhìn một chút. Mạc Vô Kỵ bước nhanh hơn. Mạc Vô Kỵ cùng đại hoang càng đi về phía trước, tiên linh khí cũng càng nhiều, dọc theo đường đi thi thể dường như cũng càng nhiều. Mạc Vô Kỵ cùng đại hoang đều là tận lực đi vòng qua những thi thể này, vô luận bên người những thi thể này pháp bảo cường hãn bao nhiêu, hắn đều không đi đụng vào. Lại là 3 ngày đi qua, Mạc Vô Kỵ rốt cục ngừng lại, hắn cuối cùng là nhìn thấy bậc thang. Theo lý thuyết hắn vẫn đang tìm bậc thang, bởi vì chư thần tháp nếu là tháp, thì có nhiều tầng. Chỉ cần hắn tìm được bậc thang, hắn là có thể rời đi tầng này. Lúc này nhìn thấy bậc thang hẳn là vui vẻ mới đúng, nhưng Mạc Vô Kỵ chỉ có nghi hoặc cùng không giải thích được, không có nửa điểm vui vẻ. Vừa mới truyền tống tiến vào chư thần tháp, dựa theo thường thức cũng là tháp tầng dưới chót nhất. Nếu tìm được bậc thang, vậy dĩ nhiên là hướng về phía trước tiến vào tầng thứ 2, mà trước mắt xuất hiện bậc thang cũng là từ trên cao đi xuống, cứ như vậy trải liền tại trong hư không. Bậc thang kéo đi xuống thần niệm không cách nào quét đầu cùng, chẳng lẽ mình đi tới tầng này là chư thần tháp tầng cao nhất? Mạc Vô Kỵ thật sự là không nghĩ ra, hắn không có tiếp tục suy nghĩ đi xuống, vô luận hắn chỗ ở có đúng hay không chư thần tháp tầng thượng. Hắn cũng không muốn tiếp tục ở tại chỗ này, thật sự là tại tầng này quá nguy hiểm. Tầng này thứ tốt đích thật là quá nhiều, mỗi một món đồ tại tiên giới đều có thể nhấc lên cuộn sóng thật lớn. Đáng tiếc này thứ tốt với hắn mà nói tựa cùng trăng trong giếng bình thường giống nhau, không thực tế. Ngoại trừ cái này bậc thang, tại bậc thang bên cạnh còn có một cái hình tròn to lớn tụ linh trận. Mạc Vô Kỵ cuối cùng là hiểu vì sao hắn chỗ đi qua nguyên khí bạc nhược, thì ra đều bị tụ linh này trận hấp dẫn tới rồi. Mạc Vô Kỵ cẩn thận tới gần tụ linh trận, tụ linh này trận không có có bất cứ thủ đoạn công kích nào. Không chỉ có như vậy, còn có một loại cùng thanh tinh tương tự nguyên khí, so với tiên linh nguyên khí càng thêm thích hợp tu luyện. Mạc Vô Kỵ tụ lên linh nhãn, phát hiện trong tụ linh trận này đích thật là không có bất kỳ nguy hiểm nào, mới cắn răng bước vào trong tụ linh trận. Càng nồng nặc nguyên khí tràn ngập mà đến, Mạc Vô Kỵ sâu đậm hít thở một cái. Loại địa phương này trời sinh liền thích hợp tu luyện, đây là thanh tinh khí tức chuyển hóa mà đến nguyên khí. Đại hoang, ta phải ở chỗ này bế quan tu luyện một đoạn thời gian, ngươi ở bên ngoài giúp ta hộ pháp. Mạc Vô Kỵ quyết định không bỏ sót loại này địa phương tốt. Hắn có một loại dự cảm, ở chỗ này tu luyện một năm, thậm chí so với được với địa phương khác bế quan vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm. Khi Mạc Vô Kỵ bắt đầu nghịch chuyển bất hủ phàm nhân quyết, lại đem 108 cái tiểu chu thiên xây dựng thành đại chu thiên sau đó, hắn mới biết mình xa xa đánh giá thấp hiệu quả nơi này tu luyện. Không phải là nơi này nguyên khí có bao nhiêu nồng hậu, mà là nơi này nguyên khí đẳng cấp so sánh với phẩm tiên tinh cũng giỏi hơn. Tuy tiện nơi này nguyên khí cũng không nồng hậu, thậm chí có chút bạc nhược, nhưng bạc nhược nguyên khí chuyển hóa tiên nguyên lực lượng rất nhanh thì lại đem Mạc Vô Kỵ mạch lạc lấp đầy. Dùng Mạc Vô Kỵ 108 nhánh mạch lạc tiểu chu thiên cùng đại chu thiên tuần hoàn, cũng không cách nào hoàn toàn lấy hết nơi này nguyên khí. Đây là Mạc Vô Kỵ lần đầu tiên không cách nào triệt để hoàn toàn lợi dụng chung quanh nguyên khí tiến hành tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạc Vô Kỵ tại gian nan thăng cấp đại ất tiên sau đó, tu vi lần nữa nhanh như vậy tốc phi thăng. Đại ất tiên trung kỳ gần như là thoáng qua giữa đó liền đã tới, một tháng không tới, liền lần nữa chạm tới đại ất tiên hậu kỳ bình cảnh. 6 tháng sau đó, Mạc Vô Kỵ đi thẳng tới đại ất tiên hậu kỳ viên mãn, thậm chí không có dùng địch tiên đại trí đan, cũng đã bước vào đại trí tiên. Không đúng a, Mạc Vô Kỵ đình chỉ tiếp tục tu luyện. Hắn thế nào không giải thích được liền tiến vào đại trí tiên. Theo lý thuyết từ đại ất tiên tiến vào đại trí tiên là có lôi kiếp mà ta. Hắn cũng không có cảm thụ được bất luận cái gì lôi kiếp. Chẳng lẽ mình tiến vào cái chỗ này liền lâm vào một loại ảo giác sao? Mạc Vô Kỵ nghĩ đến ảo giác, trong lòng cả kinh, nhanh chóng đứng lên giơ tay lên chính là một quyền đánh ra đi. Cuồng bạo tiên nguyên so với trước cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần, đây chính là thực lực của đại trí tiên. Thức hải của hắn cũng ở đây trong thời gian ngắn phát triển không ít. Nhìn đại hoang vẫn như cố thủ ở bên ngoài, Mạc Vô Kỵ sắc mặt có chút biến hóa bất định. Hắn không biết mình có nên hay không tiếp tục tu luyện, cái chỗ này quá mức quỷ dị. Các loại pháp bảo đều là đẳng cấp cường hãn dọa người, sát khí thậm chí đều có thể thành tinh, cả tốc độ tu luyện đều khoa trương rất. Những thứ này cũng thì thôi, mấu chốt là hắn từ đại ất tiên thăng cấp đến đại trí tiên không có lôi kiếp, không có dùng địch tiên đại trí đan. Hắn rất hoài nghi đây là ảo giác, nhưng chân thật lực lượng cùng mở rộng thức hải nói cho hắn biết, đây không phải là ảo giác. Còn muốn tiếp tục tu luyện hay không? Mạc Vô Kỵ mới vừa nghĩ tới đây, đã nhìn thấy đi xuống bậc thang tại làm nhạt hẳn lên, dường như rất nhanh thì sẽ tiêu tán. Lúc này Mạc Vô Kỵ đâu còn dám tiếp tục tu luyện, hắn nhảy lên một cái, trực tiếp xông về này bậc thang, đồng thời kêu lên, đại hoang, theo sát ta, chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này. Nơi này tu luyện cho dù tốt, cũng không có khả năng ở tại chỗ này mãi, cái chỗ này quả thực tùy thời tùy chỗ cũng sẽ lấy cái mạng nhỏ của hắn. Tại trong nháy mắt bước trên bậc thang, Mạc Vô Kỵ liền làm xong chuẩn bị tùy thời tế xuất lạc thư. Khi hắn bước trên hư không bậc thang này, hắn liền biết mình nghĩ nhiều lắm. Này bậc thang rất an toàn, từng bước đi xuống, tựa cùng bình thường bậc thang không có bất kỳ hai loại. Mạc Vô Kỵ đếm một cái, khoảng chừng hơn 100 giai bậc thang. Khi hắn bước ra sau cùng một cái cầu thang thời điểm, đã cùng đại hoang đứng ở bên trên một mảnh đất bằng phẳng. Quay đầu, bậc thang đã biến mất, nói cách khác hiện tại hắn muốn phải đi về đều không thể quay về. Đối với có thể hay không trở lên đi Mạc Vô Kỵ nửa điểm đều không thèm để ý, đi tới có chỗ lợi gì. Dù sao cũng thực lực của hắn ở phía trên cũng không chiếm được bất kỳ vật gì, không cẩn thận còn có thể bị giết chết. Hắn ngược lại lo lắng tầng này cùng tầng thượng có thể như nhau, cũng là khắp nơi nguy cơ. Còn có tòa tiên trận ông lão câu cá dâu bạc nói tới cùng ở địa phương nào, hoặc là nói cho cùng tại chư thần tháp này một tầng nào. Mạc Vô Kỵ lấy ra hai quả thẻ bài, một quả tiên vấn bài, một quả tinh không bài. Căn cứ hắn bắt được tiên vấn bài nhắc nhở, cái này thẻ bài là một người tên là Kỷ Phi Thiên người lưu lại. Kỷ Phi Thiên không biết ở nơi nào nhặt được Vấn Thiên Thê, kết quả không biết vì sao Vấn Thiên Thê này xuất hiện ở mặt biên cấp thấp chân tinh Vấn Thiên học cung. Còn có một cái ông lão câu cá dâu bạc không biết lai lịch thân phận canh giữ. Mà ông lão câu cá dâu bạc nhờ hắn cứu người cũng họ Kỷ, tên Kỷ Ly, không biết Kỷ Phi Thiên cùng Kỷ Ly có liên quan gì. Vô luận như thế nào nếu đi tới chư thần tháp, hắn cũng phải đi xem một chút. Hắn nói sẽ tận năng lực của mình, nếu mà thực sự cứu không nổi, vậy cũng không thể trách hắn. Dù sao chư thần tháp này thật là đáng sợ, hắn đi vòng vo một vòng thiếu chút nữa đã chết vài lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 647, tinh không bài bí mật Mạc Vô Kỵ đang không biết hẳn là đi bên nào. Tinh không bài trong tay hắn chợt bộc phát ra một đạo quang mang chói mắt. Đạo tia sáng này trong nháy mắt biến mất, thật giống như có hỏa diễm tại mặt ngoài tinh không bài đốt một vòng vậy. Màu xanh nhạt phía ngoài tinh không bài biến mất, biến thành một mảnh tinh không sáng chói tràng cảnh. Nắm trong tay cũng không có cái loại này ôn nhuận như ngọc như trước, mà là có một loại mênh mông vô biên tinh không khí tức. Giờ khắc này, Mạc Vô Kỵ liền cảm giác mình lại đem toàn bộ tinh không đều nắm ở tại trong tay. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ hạ xuống rơi vào tinh không bài, lập tức liền cảm thụ chính bản thân chỗ thân với trong phiến mênh mông này. Hai hàng chữ viết thật nhỏ khắc ở trên tinh không bài, giống như trôi lơ lửng tại vô tận trong hư không bình thường giống nhau. Chư thần cuộc chiến, tinh không vỡ vụn. Lập tức Mạc Vô Kỵ khiếp sợ phát hiện hắn ở trên tinh không bài cư nhiên có thể rõ ràng cảm thụ được phương vị chư thần tháp. Chư thần tháp tổng cộng 36 tầng, chỗ hắn ở là tầng thứ 35. Quả nhiên không có đoán sai, hắn là từ chư thần tháp tầng cao nhất xuống. Mạc Vô Kỵ rất nhanh liền tìm được từ bậc thang tầng 35 đi xuống, đồng dạng tại lối vào bậc thang đi xuống tầng 35. Mạc Vô Kỵ nhìn thấy một cái tụ linh trận. Đại Hoang, ngươi canh giữ ở ngoài tụ linh trận này, một khi thấy bậc thang này nhạt yếu xuống, lập tức liền kêu ta. Mạc Vô Kỵ nói xong trực tiếp tiến vào bên trong tụ linh trận bắt đầu tu luyện. Nơi này cơ hội tốt như vậy, hắn cũng không muốn tùy tiện bỏ qua. Đồng thời hắn cũng có chút suy đoán, những thứ này bậc thang dường như cùng nguyên khí bên trong tụ linh trận có quan hệ. Khi hắn hấp thu nguyên khí quá mức điên cuồng, bậc thang này sẽ nhạt yếu xuống tới. Mạc Vô Kỵ tại bên trong tụ linh trận tu luyện mới hơn 5 tháng, gần bước vào đại chí tiên trung kỳ, Đại Hoang liền bắt đầu gọi hắn. Mạc Vô Kỵ đình chỉ tu luyện, quả nhiên thấy bậc thang từ tầng 35 đến tầng 34 trở nên mỏng hẳn lên, dường như mơ hồ muốn biến mất. Không sai, có thể đi xuống. Mạc Vô Kỵ rất là hài lòng vỗ vỗ đầu Đại Hoang, quyết định tới cửa vào đi xuống tầng thứ 34 lại tu luyện. Đến lúc này, Mạc Vô Kỵ tự nhiên là biết vì sao Nại Hà yêu cầu tinh không bài. Cũng không biết nàng là làm thế nào biết. Bên trong tinh không bài có phương vị bố cục chư thần tháp, thậm chí có mỗi một tầng cửa vào cùng cửa ra. Chư thần tháp mỗi một tầng đều là mênh mông vô biên, nếu là không có tinh không bài này, tuyệt đối không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn tìm đến tầng thứ 36. Nại Hà yêu cầu tinh không bài, cũng còn là muốn các loại bảo vật bên trong chư thần tháp. Trong lòng Mạc Vô Kỵ là cười nhà, hắn chỉ có thể nói Nại Hà đánh sai chủ ý. Dù là hắn lại đem tinh không bài giao cho Nại Hà, nàng cũng không cách nào từ bên trong chư thần tháp lấy đi đỉnh cấp bảo vật. Nơi này là viễn cổ chiến trường. Phía dưới tầng số nhất định là bởi vì mở ra số lần nhiều, sát khí tiêu tán, thực lực tăng lên. thứ tốt có thể lấy đi. Phía trên này tầng số hầu như không có mở ra, sát khí ngang dọc, ngay cả đại hoang cũng cầm không được một cái nhẫn, nàng tiến đến có thể lấy đi đồ đạc mới đúng là quái sự. Cũng chính vì vậy, Mạc Vô Kỵ ngoại trừ tại mỗi một tầng tu luyện ra, căn bản cũng không có nghĩ tới lấy đi bất kỳ vật gì. Đây đã là năm thứ ba Mạc Vô Kỵ tiến vào chư thần tháp, lúc này hắn đứng ở lối vào tầng thứ 19 đến tầng 18. Hắn biết sau này sẽ không tu luyện nữa, bởi vì mỗi tiếp theo tầng nguyên khí đều có thể yếu bớt không ít. Không chỉ như thế, mỗi tầng tiếp theo thời gian tu luyện cũng giảm thiểu rất nhiều, có thể thấy được khoảng cách tầng số bị người tìm kiếm qua càng ngày càng gần. Tiến vào chư thần tháp 3 năm, không có thu được bảo vật gì, Mạc Vô Kỵ ngược lại cũng không thất lạc, hắn đồng dạng chiếm được rất nhiều. Từ đại ất tiên thăng cấp đến đại chí tiên viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đại la tiên. Loại tiến độ này, nếu mà tại tiên giới, coi như là 30 năm hắn cũng không nhất định có thể tu luyện tới. Đây là tình huống hắn tiên tinh sung túc, hiện tại hắn chỉ dùng 3 năm. Duy nhất để cho hắn không hiểu là, hắn tại sao lại bị truyền tống đến chư thần tháp tầng thứ 36, mà không phải là tầng thứ nhất. Mạc Vô Kỵ mang theo đại hoang mới vừa từ bậc thang tầng 19 xuống, đi tới tầng thứ 18. Bên trong tinh không bài liền có thêm một sợi tơ hồng, hồng tuyến trực tiếp chỉ hướng một cái phương vị. Lẽ nào tầng này chính là chỗ tỏa tiên trận? Vô luận có đúng hay không, Mạc Vô Kỵ đã đem dung mạo của mình khôi phục. Tại đây tầng dưới địa phương hắn khả năng gặp phải tu sĩ khác, đại hoang lại quá dễ thấy được. Đi tỏa tiên trận hắn không dám không mang theo đại hoang, chỉ cần mang theo đại hoang, hắn liền không cần phải ẩn nấp dung mạo. Mạc Vô Kỵ lần này nửa điểm cũng không dám trì hoãn, hắn không biết chư thần tháp bao lâu mới đóng. Nếu là hắn thật vất vả tới một lần, kết quả còn chưa tới vị trí tỏa tiên trận, chư thần tháp đã đóng cửa, đó mới là chê cười. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên trong thần niệm của Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không muốn cùng những người này giao tiếp, hắn chuẩn bị đổi đường đi. Bỗng mấy đạo nhân ảnh đã cấp tốc hạ xuống rơi vào trước người Mạc Vô Kỵ. Mạc đan sư, một cái thanh thúy thanh âm kinh ngạc kêu lên. Mạc Vô Kỵ cười ha ha nói, thì ra là thanh tiên lâu Nhược Nguyệt sư muội, hạnh ngộ a. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã đến tầng thứ 18, ta còn tưởng rằng mọi người đang múa cốt ở mấy tầng phía trước, chỉ có một mình ta đi tới nơi này chứ. Người tới có 3, 2 nam một nữ. Hai gã nam tử, một người mặc hoàng y, một người khác mặc áo trắng. Cô gái kia chính là Thanh Tiên Lâu Thanh Nhược Nguyệt, mẫu thân nàng là Thanh Dương. Thanh Dương biết cách làm người, Mạc Vô Kỵ cũng là có chút hảo cảm. Mạc Vô Kỵ còn biết Thanh Nhược Nguyệt đã được Thái Thượng Thiên chọn. Lần này sau khi chư thần tháp kết thúc, Thanh Nhược Nguyệt liền phải đi Thái Thượng Thiên tu luyện. Phúc suy, Thanh Nhược Nguyệt nghe được Mạc Vô Kỵ nói, nhịn không được cười lên. Mạc đan sư, cũng đã 3 năm, bình thường người có chư thần tháp phương vị tranh vẽ trên cơ bản đều tới được tầng thứ 18. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Mạc đan sư này thực sự là tự cảm giác quá hài lòng, còn tưởng rằng chỉ một mình hắn đi tới tầng thứ 18. Huống chi mình là Đại La Tiên sơ kỳ, hắn hẳn là không đến Đại La Tiên sao? Cư nhiên gọi mình là sư muội. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ, quả nhiên là có phương vị bản đồ a. Ngươi chính là Mạc Vô Kỵ, tán tu đan sư, mượn cơ hội cướp đi Tĩnh Tâm Am Đại Khôn Phật Đăng, lại mượn tay Trác Bình An giết thầy trò Đại Kiếm Đạo Tát Kiếm. Nói chuyện là nam tử bên trái Thanh Nhược Nguyệt, một thân hoàng y. Tại Mạc Vô Kỵ thoạt nhìn một thân hoàng y này vàng như cứt chó, thật sự là cực kỳ khó coi. Hết lần này tới lần khác tên này lại cực kỳ anh tuấn, kiếm mi lãng mục, tóc dài phiêu giật, cả người tràn đầy bén nhọn khí tức, một thanh trường đao vác ở sau lưng, càng là lộ ra cao ngạo bất quần. Tu vi cũng là không kém, theo Mạc Vô Kỵ hẳn đã là Đại La Tiên hậu kỳ, gần bước vào tiên vương tồn tại. Có một bộ túi da tốt, hết lần này tới lần khác không biết thời trang con mẹ gì cả, kiếm đâu ra một bộ quần áo vàng như cứt chó mặc lên người. Thanh Nhược Nguyệt nghe mẹ nàng nói qua sự tình Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cũng không phải là cái loại tên gia hỏa nhìn sắc mặt người ta mà sống. Nghe Tiên Mạch nói, tên này cả Lôn Thải cùng Minh Chủ Đan Đạo Tiên Minh cũng dám ngay mặt gọi cút đi. Hiện tại đồng bạn nói với Mạc Vô Kỵ như thế, nàng lo lắng Mạc Vô Kỵ tức giận, liền vội vàng nói, Mạc Đan Sư, ta giới thiệu một chút, vị này chính là chư thần tiên vực tiên đao đạo Đao Phong. Đao Phong sư huynh có tư chất đao đạo kinh người, cộng thêm nhất tâm tu đao đạo, về sau chủ động lại đem họ đổi thành họ Đao. Đao Phong sư huynh, Mạc Đan Sư ra tay giúp Tĩnh Tâm Am là hảo tâm, cũng không phải là vì Đại Khôn Phật Đăng. Thanh Nhược Nguyệt cũng là có chút không biết ăn nói, nàng bản ý là nói Mạc Vô Kỵ không vì Đại Khôn Phật Đăng đi giết Tố Tịch. Nói ra, hết lần này tới lần khác nghe có chút cổ quái. Quả nhiên Đao Phong cười nhạt, thế gian này sự tình ai có thể nói rõ ràng. Nơi này ta nhìn thấy Mạc Đan Sư, cũng không có thấy Tố Tịch sư muội. Mạc Vô Kỵ làm gì mà thời gian dỗi cùng những người này lải nhải. Hắn không thèm để ý chút nào nói, ngươi nói đúng, Đại Khôn Phật Đăng đang ở trên người ta. Bất quá ta không có ý định cho ngươi. Nhược Nguyệt sư muội, sau này còn gặp lại. Nói xong Mạc Vô Kỵ xoay người liền muốn rời khỏi. Nói với Đao Phong việc hắn hại Tố Tịch lấy đi Đại Khôn Phật Đăng, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không lưu ý. Với hắn mà nói, hắn còn ước gì để cho người ta cho rằng Đại Khôn Phật Đăng tại trên người hắn. Đại Khôn Phật Đăng tại trên người hắn, Tố Tịch sẽ ít bị để ý hơn. Mạc Đan Sư, nghe nói ngươi trước đây cũng là dùng đao, không bằng để cho ta kiến thức một chút đao đạo của ngươi làm sao. Đương nhiên, ta biết tiên khôi của ngươi rất lợi hại. Nếu mà ngươi dùng tiên khôi xuất thủ, ta Đao Phong chịu thua. Đao Phong nghe được Mạc Vô Kỵ phải đi, nhảy qua một bước, lại đem lối đi của Mạc Vô Kỵ che lại. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ xem Đao Phong tựa như xem người qua đường bình thường vậy, lúc này trái lại càng là cẩn thận quan sát người kia. Biết rõ tiên khôi của mình lợi hại, biết rõ mình rất âm hiểm xảo trá, lại còn muốn khiêu chiến chính bản thân, tên này thật là có cá tính a. Ngươi có đúng hay không cảm thấy đao tiên đạo rất trâu bò, ta không dám giết ngươi. Mạc Vô Kỵ nhìn Đao Phong bình tĩnh hỏi. Đao Phong cười ha ha một tiếng, Mạc Đan Sư cả Lôi Tông Tiên Đế cũng dám giết, cả Đại Kiếm Đạo Tiên Tôn cũng dám dùng trường thương đóng đinh tại chư thần thiên tiệm, giết ta Đao Phong sao lại không dám. Bất quá coi như là bị ngươi giết, ta vẫn muốn biết một chút về đao đạo của ngươi, ta nghe nói ngươi có tam đao thần thông, hy vọng ta có thể tiếp được. Mạc Vô Kỵ cuối cùng là hiểu tên gia hỏa Đao Phong này thoạt nhìn cao ngạo như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác cần cái loại này tiểu nhân sắc mặt nói đến châm chọc hắn. Thì ra tên này muốn cùng hắn đấu đao, xem ra tên này đối với đao là thật sự yêu. Đã như vậy, vậy ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Mạc Vô Kỵ ý bảo Đại Hoang nhường ra một bên, giương tay một cái, Bán Nguyệt trọng kích hạ xuống rơi vào trong tay của hắn. Hắn tại Đại Ất Tiên, liền có thể cùng Đại La Tiên đại chiến. Hiện tại hắn khoảng cách Đại La Tiên chỉ có một bước, đâu cần Đại Hoang đi đối phó Đao Phong. Đủ, ngươi đổi pháp bảo rồi à, sao chơi gậy rồi. Đao Phong thấy Mạc Vô Kỵ tế xuất chính là Bán Nguyệt trọng kích, hơi có chút cau mày hỏi. Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, Đao Phong, uổng cho ngươi còn một lòng vì đao. Như thế nào là đạo? Ở trong mắt ta đao đạo chính là kích đạo, chính là thương đạo, chính là kiếm đạo, chính là tất cả đạo. Trong mắt ngươi chỉ có một cây đao, lại không để mắt đến chân chính đao đạo. Đao đạo không phải là một thanh đao, mà là một loại sát phạt chi đạo. Đao Phong ngoài ý liệu liền ôm quyền đối với Mạc Vô Kỵ, thủ giáo, Mạc Đan Sư mời xem đao. Đang khi nói chuyện, trường đao trong Đao Phong tay run rẩy, hóa thành vô cùng vô tận đao lá. Từng trận gió thu hiu quạnh, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được chính bản thân ở trong một mảnh rừng cây bị gió thu mang rơi vô số tàn lá. Những thứ này tàn lá nhìn như không hề nguy cơ, lại hóa thành đao ý khóa lại một mảnh không gian này. Mạc Vô Kỵ thận trọng, hắn không nghĩ tới Đao Phong đao đạo cư nhiên tới loại trình độ này rồi. Loại này tùy ý đao đạo lá dụng, tuyệt đối không phải từ chỗ người khác học được. nhất định là chính hắn lĩnh ngộ đao đạo thần thông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, ta tới giết hắn. Bán Nguyệt Trọng Kích bị Mạc Vô Kỵ tế xuất, đồng dạng cuồn cuộn nổi lên một mảnh kích mang. Nếu như nói đao phong đao mang như lá rụng khắp bầu trời rơi xuống, vậy Mạc Vô Kỵ kích mang liền như cuồng phong cuồn cuộn nổi lên đầy đất cát đá. Lá rụng mang theo bi thương cuối thu, cát đá cuồn cuộn nổi lên rất nặng đại mạc. Hai người cũng không có mở rộng ra lĩnh vực, đây không phải là một trận chiến đấu, đây là một hồi đao đạo thần thông cùng kích đạo thần thông quyết đấu. Lá rụng và đại mạc đụng vào nhau, cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời lưỡi mang. Mảnh không gian này khắp nơi đều là sát khí ngang dọc, khắp bầu trời lá rụng bị xé rách hóa thành nhiều lưỡi dao thật nhỏ, đại mạc đầy đất cũng bị đánh vỡ ra, bùng nổ lên từng mảnh một kích mang. Ánh mắt đao phong bộc phát sáng rực, đây chính là thần thông hắn muốn. Hắn thần thông thiếu khuyết cái loại đại khí cùng hùng hậu này, thi triển ra, vẫn là một loại vùng ven bi thương cùng thê lương bi ai, thật giống gió vậy. Mà Mạc Vô Kỵ kích lưỡi từ dưới đất mà đến, chính là cái loại này rất nặng cùng mênh mông mà hắn cần. Có lẽ ngày hôm nay hắn sẽ thu hoạch được thứ hắn thiếu hụt nhất. Giờ khắc này, cho dù là tu sĩ tại phía ngoài nhất cũng có thể cảm nhận được cái loại này tiêu sát khí tức đến xương, đều rút lui. Đao phong càng là kích động dâng trào, bùng nổ kích mang đã đem áo cùng da thịt của hắn xé rách ra vài đạo khe nứt. Hắn như không thấy, lần nữa một bước tiến lên, trường đao trong tay từ trong ra ngoài đi lên hòa xuất. Chữ thập đao ảnh rơi thu buồn. Đao ý càng là bi thiết, đao ý mang theo một loại muốn cho thế giới khóc thầm, mang theo chữ thập bổ đi tới. Một cái vết đao chữ thập từ dưới mà lên hình thành, lại đem không gian hóa thành bốn cánh hoa. Không gian liền như bị hoa đả thương bình thường giống nhau, tràn ngập lấy một loại bi thương khí tức. Nếu như nói đao phong đệ nhất đao chỉ là ngày thu lá rụng, vậy đao thứ hai liền là cả thu buồn. Tại đây dưới xé rách không gian đao ý, hết thảy đều sẽ hóa thành hư ảo, hết thảy đều sẽ bị đao ý xé rách. Đao này ý mang theo thương hại, phách qua chỗ lại là không chút lưu tình. Quả nhiên là tạo thành đao đạo thuộc về mình, Mạc Vô Kỵ trong tay trọng kích đồng dạng cuốn tới, khắp bầu trời sa mạc cũng biến mất. Lần đầu tiên kích mang của hắn từ dưới mà lên, lần này kích mang của hắn từ trên xuống dưới. Một kích hoa rơi, này không còn là kích mang, mà là một cái thật dài màu bạc sông dài. Sông dài chiếu nghiêng xuống, lại đem chữ thập thu buồn nuốt sống đi. Rầm rầm ầm. Hai loại thần thông đạo đụng vào nhau, không gian lại một lần nữa khắp bầu trời nổ tung, đao mang tán loạn, kích ảnh phân liệt. Cuối mùa thu bi thương cùng thê lương bi ai bị thôn phệ, chỉ còn một loại rất nặng cùng mênh mông. Răng rắc, đao phong xương tay bị cường đại kích ảnh lực cắn trả lượng oanh nổ tung, hắn lại ngơ ngác nhìn này kích ảnh như một cái sông dài xuống. Kích ảnh cắn nuốt thần thông, chữ thập đao ảnh rơi thu buồn, hóa thành một cái ngân hà. Cùng đệ nhất đao thần thông bình thường giống nhau, đao thần thông thứ hai hắn đồng dạng thua trận, hơn nữa thua còn không trên một cái trục hoành. Xa xa Thanh Nhược Nguyệt xem cuộc chiến cũng là nhãn tình sáng lên, trước đao phong đao ảnh hóa xuất, nàng thậm chí muốn vì một đao này rơi lệ, một đao kinh khủng như vậy, ngoại trừ hiến ra máu tươi của mình, có thể làm cái gì? Nàng không nghĩ ra Mạc Vô Kỵ có thủ đoạn gì có thể phá vỡ một đao này. Có lẽ Mạc Vô Kỵ có thể né. Thế nhưng là Mạc Vô Kỵ một đạo sông dài hạ xuống, nàng mới biết mình sai rồi. So với cố chấp lạc thu bi thương chữ thập đao ảnh, Mạc Vô Kỵ một đạo sông dài càng là mang theo mênh mông cùng rất nặng. Có lẽ đây mới thật sự là đạo. Vô luận là đao đạo hay là kích đạo, hay là kiếm đạo, đao phong hoàn toàn có thể thông qua thủ đoạn chật vật hoặc là bị thương bỏ chạy. Thế nhưng là hắn không có bỏ chạy. Hắn chỉ là trơ mắt nhìn một đạo sông dài chiếu nghiêng xuống. Giả như chết ở dưới thần thông như thế là tạo hóa của hắn. Hắn có chút cảm thán. Chỉ ít chính bản thân gần nhất là không có thời gian đi tỉ mỉ cảm ngộ đạo thần thông này. Răng rắc. Không trung tiên nguyên bởi vì đột ngột động lại ở phát sinh từng trận tiếng rắc rắc âm vang. Khóe miệng Mạc Vô Kỵ tràn ra một tia vết máu. Bán Nguyệt Trọng Kích sinh sinh dừng ở không trung. Trong lòng hắn có chút không nói gì. Đao Phong này thật là một cái tên gia hỏa không thể nói lý, đã biết một kích sông dài tuy rằng cường đại, còn không đến mức có thể giết chết Đao Phong. Nhưng tên này vì cảm thụ này một kích, cư nhiên không dùng thủ đoạn đi tránh né, trái lại cứng rắn chờ một kích này hạ xuống. Hắn không muốn giết Đao Phong, chỉ có thể cứng rắn dừng lại bản thân sông dài. Cùng một cái đại la tiên đấu pháp, kết quả không có bị đối thủ thương tổn, chính bản thân thương tổn tới mình, loại chuyện này há chỉ một cái buồn bực. Đao Phong thấy Mạc Vô Kỵ dừng lại kích mang, nhịn không được thở dài nói. Hắn không đi cảm tạ Mạc Vô Kỵ tha hắn một mạng, trái lại tán thán Mạc Vô Kỵ kích tốt. Mạc Vô Kỵ thu hồi bán nguyệt trọng kích, thản nhiên nói, ngươi muốn tìm chết chớ chọc ta, phiền toái của ta đã đủ nhiều. Đao Phong thật giống như không biết Mạc Vô Kỵ đang nói hắn vậy, vẫn như cũ hỏi, nghe nói ngươi còn có đao thứ ba. Nga, là kích thứ ba thần thông, vì sao không gặp ngươi thi triển ra? Gặp phải người như thế, Mạc Vô Kỵ có thể nói cái gì? Chỉ có thể không vui nói, ta và ngươi không thù không oán, ta không muốn giết ngươi. Mạc Vô Kỵ lời này thật đúng là không có chém gió, tuy Đao Phong so với Nghê Củ mạnh hơn rất nhiều. Mạc Vô Kỵ thực lực bây giờ so với lúc trước cùng Nghê Củ chiến đấu đâu chỉ mạnh hơn rất nhiều. Nếu mà kích thứ ba mặt trời lặn Đao Phong còn không tránh mà nói, hắn sợ rằng mình cũng không cách nào khống chế một kích này dừng lại. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, Đao Phong trên mặt lộ ra một chút mất mát. Lập tức hắn liền lần nữa nóng bỏng hỏi, Mạc huynh, vì sao đao đạo của ta tại trước mặt kích đạo của ngươi, thật giống như dòng suối nhỏ gặp hoàng hà. Loại này trên lý thuyết đồ đạc, Mạc Vô Kỵ hiểu thật đúng là mạnh mẽ hơn Đao Phong không chỉ một cảnh giới. Công pháp của hắn đều là tự nghĩ ra, chế tạo ra thần thông tự nhiên không phải là Đao Phong có thể so sánh. Đối với Đao Phong thỉnh giáo, Mạc Vô Kỵ cũng không có giấu giếm, bởi vì ngươi đao đạo chỉ có đao ý, thiếu khuyết đao thế. Thần thông chỉ có ý không có thế, có lẽ sẽ có thời điểm rất mạnh, nhưng vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành chân chính đỉnh cấp đại thần thông. Ngươi nhìn thấy mùa thu bi thương, không có thấy mùa thu thu hoạch, không có thấy mùa thu mỹ lệ, cũng không có thấy mùa thu hùng tráng. Ngươi nhìn thấy chỉ là một góc mùa thu, cho nên đao ý của ngươi thi triển ra cũng chỉ có một góc, thiếu thiếu một loại thế khí. Đao Phong như thể đang hồ nghi bị xối nước lên đầu bình thường vậy mở to hai mắt nhìn, trước hắn thế nào nghĩ tới những thứ này đâu nè. Nếu mà hắn có thể nghĩ tới những thứ này, đao đạo thần thông của hắn tuyệt đối sẽ so với hiện đang tăng lên mấy đẳng cấp. Đa tạ Mạc huynh chỉ điểm, Đao Phong kính cẩn liền ôm quyền, sau đó nói thật, ta trước sở dĩ không có đi tránh né Mạc huynh đạo thứ hai thần thông sông dài, là bởi vì ta thích một kích này. Cho dù chết tại dưới một kích đó, ta cũng thỏa mãn. Ta tin tưởng, tương lai có lẽ ta có thể thấy rất nhiều thần thông so với một kích đó mạnh hơn. Khẳng định không nhìn thấy thần thông để cho ta động tâm như vậy. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, hắn không có cách nào đi hiểu loại ý nghĩ này. Đao Phong dường như biết Mạc Vô Kỵ ý tứ, nói lần nữa, huống chi ta tối đa chỉ là bị thương nặng, sau đó bế quan khôi phục mấy trăm năm, cũng không nhất định đi tìm chết. Chính như Mạc huynh trước nói, đao đạo vừa kích đạo vừa thương đạo vừa kiếm đạo vừa tất cả sát phạt chi đạo, ta chỉ có dùng thân thử đao mới có thể cảm ngộ đến một loại đạo này. Hắn chỉ ba sàm ba láp thôi, đừng có tin. Một cái thanh âm đột ngột cắt đứt Đao Phong nói. Một người nam tử vóc người trung đẳng, mặc áo gai chân đi giày vải xám, vác sau lưng một thanh trường kiếm bước chậm đã đi tới. Mọi người ánh mắt đều hạ xuống rơi vào trên người nam tử này, tướng mạo tựa cùng vóc người của hắn quần áo như nhau bình thường, sắc mặt còn có chút vàng như nến, phía sau kiếm không vỏ, cả người tràn ngập lấy một loại máu tanh tiêu sát khí.